Một đêm nọ, Trương Ngư Chu đang chìm sâu trong giấc ngủ thì đột nhiên một con hổ lớn từ đâu bước vào. Vì ngủ quá say nên ông không hề hay biết sự xuất hiện của con hổ này. Con hổ thấy người ngủ say không có động tĩnh gì, cũng không đuổi đánh, nên nó nằm xuống, chẳng mấy chốc cũng lăn ra ngủ. Trời gần sáng, Trương Ngư Chu lờ mờ nghe thấy tiếng thở phì phò bên cạnh, nhưng ông chỉ mơ hồ nghĩ rằng ai đó lỡ bước đi ngang qua nên vào ngủ nhờ. Vì vậy, ông không để ý nữa mà lại tiếp tục giấc nồng. Đến khi tỉnh dậy, Trương Ngư Chu mới giật nảy người, không dám tin vào mắt mình. Một con hổ to lớn đang nằm ngay bên cạnh. Trương Ngư Chu run sợ khiếp đảm, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi, hai chân run lên bần bật, không dám động đậy. Lúc này, con hổ cũng mở mắt, thấy người đã tỉnh dậy, nên nó lấy chân trước cào cào về phía trước như đang vẫy gọi, lại đây, lại đây. Trương Ngư Chu tưởng con hổ muốn vồ lấy mình nên sợ hãi lùi về sau một đoạn rồi nhắm chặt mắt lại chờ đợi kết quả. Nhưng đợi mãi, sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Trương Ngư Chu khe khẽ mở mắt ra nhìn, thấy con hổ vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó, không hề có ý muốn ăn thịt mình. Ông thấy vậy mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Con hổ thấy người đã mở mắt ra nhìn nên nó lại tiếp tục đưa chân trước ra khều. Trương Ngư Chu nghĩ bụng, phải chăng con hổ đang gặp vấn đề gì đây? Ông bạo gan đứng dậy, tiến lại gần và kiểm tra cái chân con hổ đang duỗi ra xem. Hóa ra dưới chân nó bị một vật cứng đâm vào tạo thành vết thương khá dài. Con người chỉ cần bị thương nhỏ đã không thể đi lại rồi, đằng này nó lại bị nghiêm trọng thế kia, chắc chắn là rất đau đớn. Trương Ngư Chu nhẹ nhàng giúp con hổ nhổ vật nhọn đó ra. Con hổ tỏ ra khoan khoái vô cùng, vui mừng chạy ra đám cỏ bên ngoài lều, rồi lại quay vào phủ phục trước cửa, cúi đầu cảm ơn ân nhân. Rồi nó lại tiến vào trong, áp sát thân người vào Trương Ngư Chu như bằng hữu thân thiết. Mãi một hồi lâu sau, con hổ mới quyết định rời đi. Vào một đêm nọ, trong lúc đang ngủ, Trương Ngư Chu nghe thấy tiếng động bên ngoài lều vọng lại. Ông thấy kỳ lạ nên đứng dậy bước chân ra xem, chợt nhìn thấy một con lợn rừng đã chết nằm ngay trước lều, cạnh đó là con hổ đang nằm chờ chực. Vừa thấy Trương Ngư Chu bước ra, nó lập tức tiến lại gần, cọ sát vào ông như hai người bạn thân thiết. Sau một lúc lâu, nó mới chịu rời đi. Từ đó về sau, hổ thường xuyên cắp thức ăn săn được mang đến cho Trương Ngư Chu, lúc thì lợn, lúc thì nai. Sự việc này cũng đến ngày gây chú ý tới dân làng gần đó. Họ xì xào bàn tán, cho rằng Trương Ngư Chu là yêu quái, nếu không làm sao một người bình thường có thể sai khiến được hổ. Bất luận Trương Ngư Chu có giải thích thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không tin. Sau đó còn kiện ông lên quan huyện nhờ quan xử lý. Quan huyện cũng cảm thấy việc này có đôi chút ly kỳ, tại sao hổ không ăn thịt lại còn ngày ngày mang thức ăn cho người. Quan huyện lập tức thăng đường tra xét. Trương Ngư Chu bị lôi lên công đường, cúi đầu quỳ trước mặt quan huyện. Quan huyện đập mạnh chiếc kinh đường mộc xuống bàn, rồi yêu cầu phải khai rõ nguồn cơn. Trương hổ tử, hãy mau mau khai rõ sự tình. Nhà người có quan hệ như thế nào với con hổ kia? Tất cả phải kể chi tiết cho bổn quan nghe đây. Trương Ngư Chu vốn dĩ là người thật thà, trước nay không hề làm điều gì sai trái với lương tâm. Nhưng quỳ giữa công đường, thấy quan lính đứng kính hai bên, lại bị quan huyện đập bàn thị uy nên không khỏi thất kinh. Vậy bèn lắp bắp đem đầu đuôi sự việc kể cho quan huyện nghe, không bỏ sót một chi tiết. Quan huyện nghe xong, bán tín bán nghi, vì để chứng thực lời Trương Ngư Chu nói nên phái thuộc hạ cùng ông trở về lều xem có đúng là hổ sẽ mang thức ăn săn được cho Trương Ngư Chu không. Quả nhiên, đến giữa đêm hôm đó, con hổ xuất hiện đem theo một con nai rừng. quân đến tận mắt chứng kiến, ai nấy đều kinh ngạc, trở về bẩm báo quan huyện. Từ đó, Trương Ngư Chu mới có thể chứng tỏ mình vô tội. Sau khi trở về lều cỏ, vì để cảm ơn tấm thâm tình của con hổ hậu đãi mình, Trương Ngư Chu mời hòa thượng về lập đàn tế trời cầu Phật bảo hộ bình an cho hổ. Đêm đó, con hổ lại tha về một con nai cho Trương Ngư Chu. Có một ngày, con hổ quay lại phá tan lều cỏ, rồi nhìn Trương Ngư Chu như muốn nói rằng hổ không muốn thấy ân nhân của mình phải tiếp tục cô đơn một mình nơi hoang vắng như vậy. Chân trời, gốc bể, nơi đâu cũng có làng mạc thôn xóm, nơi đâu cũng có người sinh sống, ân nhân hãy lên đường, nhất định sẽ tìm được người hữu duyên để cùng an cư lập nghiệp. Trương Ngư Chu hiểu được thành ý của hổ nên thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. Từ đó về sau cũng không ai còn trông thấy con hổ quay trở lại biệt Tẩn Bạc nữa. Sự tích con hổ. Ngày xưa có một gia đình rất đông con, quanh năm vất vả với nương rẫy, trồng lúa, tỉa ngô hàng năm cũng không đủ cơm ăn, đến nỗi ăn rau rừng không kịp mọc, ăn măng rừng đến nỗi không kịp nhú khỏi mặt đất, phát rẫy to 6-7 quả đồi cũng không đủ lúa ngô nuôi con ăn, đến nỗi không còn lúa giống. Một hôm, người cha lên rừng thăm bẫy, đến chỗ đặt bẫy, ông thấy cây cối ngã nghiêng, đất đá xới tung lên như một vũng nước trâu tắm. Ông quan sát kỹ nhưng chẳng thấy con thú nào cả. Ông nhìn ngược nhìn xuôi mới phát hiện là cần bẫy của mình bị gãy. Ông lần theo dấu vết con thú kéo cần bẫy đi, từ đồi này qua đồi nọ, từ suối này qua suối khác. Ông đã đi hết cả ngày rồi vẫn chưa tìm thấy. Bụng đã đói, ông mệt lả, phát cây giáo cũng không nổi, nhưng ông vẫn kiên quyết phải lần theo bằng được con thú này. Ông ta lần theo dấu vết, tới một nơi rừng sâu, tùm cây lá thì tự nhiên dấu vết không còn thấy nữa. Ông ta lùng sục khắp khu rừng đó, tới cạnh một trảng cỏ chỉ bằng một cái rẫy nhỏ thôi. Giữa trảng cỏ có một bụi lúa dại đang chín vàng ươm như lúa mình trồng ngoài rẫy. Đếm lên đếm xuống, đếm tới đếm lui chỉ có 7 bụi. Ông ta vội vàng lấy túi đeo của mình, tuốt hết 7 bụi lúa vừa đầy túi đeo. Ông vội vã đi về. Đeo túi lúa đi về, nửa mừng vì có thêm một túi lúa giống, nửa lo âu suy nghĩ trong đầu con thú dính bẫy của mình là con gì. Trên đường về, ông bóc một nắm lúa, cắn từng hạt bỏ vỏ nhai cho đỡ đói bụng. Ông ta vừa lững thững đi về, vừa nhai hạt lúa. Về tới nhà thì đêm đã khuya, vợ con ông đã đi ngủ rồi nhưng bếp lửa vẫn còn mờ mờ sáng. Trước khi đi ngủ, ông ta treo túi lúa ở cột nhà và sau đó ông đi nằm cạnh vợ. Trong đêm tối bếp lửa mập mờ, bỗng dưng vợ ông la hét và run sợ vì bà ta nhìn thấy thân hình ông biến dạng thành con vật lạ lùng. Ông ta giật mình đứng dậy, thổi bếp lửa cho sáng. Lửa sáng lên thì bà ta thấy ông vẫn là hình người. Cứ như thế qua một đêm, đến sáng hôm sau người vợ hỏi người chồng. Hôm qua ông đi thăm bẫy về khuya, lúc ông nằm cạnh tôi, lửa bếp mờ mờ sáng, tôi thấy thân hình người ông kỳ lạ quá, nó rằn ri đốm trắng đốm đen, không biết giống cái gì, tôi sợ quá ông à. Ông chồng trả lời, sao bà nói năng kỳ lạ thế, mọi khi bà có như vậy đâu, hay là bà mơ, hay là bà có ốm đau gì không, bà có bị quỷ thần nhập vào không? Bà vợ chưa biết đầu đuôi câu chuyện nên bỏ qua chuyện kỳ lạ. Một hôm, trong lúc người chồng đi vắng, người vợ vô tình đụng cái nia vào túi lúa dại kia, làm đổ túi lúa. Bà ta lượm từng hạt bỏ vào trong túi, tưởng rằng ông ta đã xin lúa hàng xóm về làm giống. Theo thói quen, bà ta bóc vài hạt lên nhai. Đêm hôm đó, trong lúc đang ngủ, bếp lửa mờ mờ lúc sáng lúc mờ. Chồng lại nhìn vợ cũng giống như lời vợ nói với mình. Ông ta hốt hoảng và chợt nhớ hôm đó ông đi thăm bẫy về, có nhai hạt lúa dại kia mới bị như thế. Ông trầm ngâm suy nghĩ và nói với vợ. Thôi ta đi ngủ đi, đừng bận tâm làm gì, nhưng người vợ vẫn chưa biết chuyện. Ngày hôm sau, người chồng rất lo âu, Vì tận mắt mình đã nhìn thấy vợ cũng bị như mình nên mới nói với vợ sự thật về lúa dại từ trong rừng mang về. Và để xem thử như thế nào, có đúng thật là như thế không? Ông chồng bàn với vợ. Này bà ơi, hay là ta cho con mỗi đứa một ít cho tụi nó ăn thử xem có thật như vậy không? Nếu thật vì lúa dại thì dù sao bà và tôi cũng đã ăn rồi, còn con cái thì chưa. Mà lỡ không cho tụi nó ăn thì chỉ có hai vợ chồng mình bị, thì tụi nó bơ vơ, không cha, không mẹ, không có ai nuôi nấng tụi nó. Nếu cho tụi nó ăn như mình thì tụi nó cũng giống như mình thôi. Thế là hai vợ chồng đồng ý với nhau để sáng mai rủ chúng nó lên rẫy rồi cho từng đứa một ăn. Và nói dối tụi nó là nhà mình đi tỉa lúa. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, người cha gọi từng đứa con của mình dậy sớm cùng lên rẫy. Nghe cha mẹ nói là đi tỉa lúa, tất cả các con đều nghe theo. Người thì cây chọc lỗ, người thì chuẩn bị cái rổ đựng lúa, hớn hở cả nhà kéo nhau lên rẫy. Đến rẫy, người cha nói với các con: "Hôm nay ta tỉa lúa, các con bỏ hạt lúa trong lỗ, đừng bỏ nhiều nhé, chỉ bỏ từ 1 đến 2 hạt thôi. Vì lúa này giống tốt lắm. Nếu ta bỏ nhiều quá thì không đủ tỉa hết rẫy mình đâu. Nếu thừa, ta sẽ mang về ăn." Nghe lời người cha, tất cả các con đều làm theo lời cha dặn. Đến trưa, cả nhà tỉa xong, số lúa vẫn còn thừa. Trong giờ nghỉ sau khi tỉa xong, người cha chia cho từng đứa, mỗi đứa một nắm nhỏ để ăn. Nghe theo lời cha dặn, các con răm rắp làm theo, cha mẹ cũng ăn, mọi người cùng ăn, thế là cả nhà đều ăn. Cả nhà ăn vào thấy ngon, ai cũng khen ngon và thơm. Về tới nhà, sau bữa cơm chiều, cả nhà họ vẫn thấy bình thường. Đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, cả nhà nhìn nhau, ai cũng hóa thành con vật kỳ lạ. Người cha thì hóa thành con hổ đực to nhất, còn mẹ thì hóa thành hổ cái, trai lớn thì hóa thành con cọp, con beo, còn nhỏ nhất thì hóa thành con báo. Vậy là cả nhà ăn lúa dại rừng đã biến thành loài thú. Họ rú ầm ĩ trong nhà, chạy náo loạn ngoài sân. Dân làng trong bản nhìn thấy lạ, ai cũng sợ hãi hoang mang, người cầm cây, người cầm xà gạt, người dương cung tên, người cầm chày giã gạo đuổi họ ra khỏi làng, tới tận rừng sâu. Và từ đó, cả nhà cọp, beo và báo này không còn là người nữa. Họ đã thành thú vật hung dữ trong rừng sâu, cứ gầm rú trong rừng và từng ngày đuổi bắt những thú vật hiền lành, nhỏ thân để làm mồi cho chúng. Còn lúa dại kia đã tỉa rồi, nhưng chờ bao nhiêu ngày tháng vẫn không mọc trên đất mà họ đã tỉa. Udena được Vasuladatta. Vua Udena còn có một thứ phi khác là Vasuladatta, con gái của vua Kanda Bachata xứ Ueni. Câu chuyện như sau. Một hôm, từ hoa viên trở về, vua Kanda Bachata nhìn ngắm vẻ đẹp rực rỡ của mình, rồi hỏi đám cận thần: "Còn có ai đẹp rực rỡ như ta chăng?" Họ đáp: "Vua Udena xứ Kosambi rực rỡ hơn bội phần." "Vậy thì hãy bắt ông ta làm tù binh." "Không có bắt hắn được đâu, tâu bệ hạ." "Sao vậy?" "Vì ông ta biết cách dẫn dụ loài voi, có thể đuổi voi đi hay bắt voi lại tùy ý bằng cách đọc chú và chơi đàn nữa. Không ai có nhiều voi cưỡi như Udena đâu." "Vậy là không thể bắt được ông ta sao?" "Nếu bệ hạ mà nhất quyết muốn bắt, hãy làm một con voi bằng gỗ đi, đưa đến gần vua Udena, lại tạo thêm tiếng ngựa hí ha. Vua sẽ đi ra xa để xem là voi hay ngựa và sẽ bị bao dây ngay. Lúc đó ngài có thể bắt vua." "Quả là diệu kế." Rồi vua cho làm một con voi mái bằng gỗ, bọc vải và sơn thật khéo, xong mang đặt trên bờ hồ gần xứ của kẻ thù mình. Trong bụng con voi có 60 người đi tới lui, thỉnh thoảng họ xúc những sẻng phân voi đổ ra ngoài. Một tiều phu trông thấy voi, liền tâu lên vua Udena. Vua và đám tùy tùng liền theo tiều phu đi xem voi. Đường đi của họ đều bị gián điệp theo dõi và báo tin cho vua Kanda Bachata, và một toán quân được phái đến sát bên Udena, nhưng không để cho vua biết. Rồi Udena gãy đàn và đọc thần chú thâu phục voi, nhưng không kết quả.